Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 416. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Đồng Quân cũng biết tình huống khẩn cấp. Có lẽ là do thằng nhóc thối Tứ Bảo này không ngủ được nên Tân Kiều Lam cũng không buông tay. Con tin ở đây thì sao bọn họ dám hành động được? Tứ Bảo ghé vào vai của Tân Kiều Lam, trong mắt đảo khắp nơi. Cũng không biết do ý niệm của Lục Đồng Quân có tác dụng hay sao mà cậu bé dần dần nhắm mắt lại ngủ. Trẻ em chính là như vậy, mới giây trước vẫn còn rất hưng phấn, nói không chừng qua giây sau đã ngủ mất. Tân Kiều Lam thấy rốt cuộc Tứ Bảo cũng ngủ rồi nên đi về phòng, chuẩn bị đặt cậu bé xuống. Lục Minh Húc vội vàng đi lên lầu. Chỗ cô có gì bất thường không? Lục Minh Húc lái xe được nửa đường thì đột nhiên phát hiện có gì đó sai sai. Nơi đây vắng vẻ, gần đó cũng không có xe. Sao có thể có người chạy xe như thế để chơi trò kích thích? Lục Minh Húc lái trên đường lớn thì phát hiện có một chiếc xe đang dừng lại ở ven đường. Cách chỗ hai người kia chơi trò kích thích quá xa, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không đúng. Lại thêm Tân Kiều Lam đang ẩn nấp ở nhà xưởng bỏ hoang, Lục Minh Húc lo lắng nên mới quay đầu xe trở lại. Tân Kiều Lam đặt đứa bé xuống, nói, không có gì khác thường, sao vậy, vừa rồi tôi phát hiện. Lục Minh Húc còn chưa dứt lời thì dưới lâu vang lên tiếng cãi nhau kịch liệt. Có chuyện gì xảy ra? Tân Kiều Lam nhíu mày, nghiêm nghị hỏi thuộc hạ. Lập tức có người vội vàng chạy lên lầu. Thưa cô cả, có một đám lưu manh đang đánh nhau. Hình như vì tranh giành phụ nữ nên phải ở đây phân thắng bại. Tân Kiều Lam không vui. Đã trễ như vậy, bình thường ở chỗ này cũng không có ai. Sao giờ lại có người tới? Đuổi bọn họ đi cho tôi. Lục Minh Húc nói, đừng, nếu gây ra động tĩnh quá lớn thì sẽ kinh động đến cảnh sát. Vậy sẽ gặp phiền toái. Chuyện hệ thống, động tĩnh dưới lầu càng lúc càng lớn, hình như thật sự xảy ra ẩu đả, trong đó còn có giọng phụ nữ cổ vũ nữa. Ây da, hai anh thật làm khó em quá, hai người đều đẹp trai như vậy, lại còn yêu em nữa, hai anh nói xem em phải chọn như thế nào đây. Giọng nói ỏn ẻn này nghe muốn nổi da gà. Tân Kiều Lam sờn gai ốc, nói, cứ theo đà này, cho dù không đuổi đám người đó đi thì cũng sẽ kinh động đến cảnh sát. Đứng trên sân thượng có thể trông thấy động tĩnh phía dưới. Dưới lầu tụ tập hơn 20 người, chia làm hai phe. Một người phụ nữ tóc ngắn khá xinh đẹp, dáng người cũng rất nóng bỏng đang đứng chính giữa, dáng vẻ rất xoắn xuýt, khó xử. Nếu không thì hai anh đánh một trận đi, ai thẳng thì em theo. Người đó, em thích kẻ mạnh cơ. Người phụ nữ ngượng ngùng lại lắng lơ. Hai loại khí chất trên người cô ta, vậy mà không có cảm giác không ổn tí nào. Sao Tô Lan Huyên lại thấy cái phong cách này hơi quen mắt? Tân Kiều Lam nhìn thấy người phụ nữ tóc ngắn thì lập tức không thoải mái. Từ sau khi mặt cô ta bị hủy dung, thấy người nào mà đẹp hơn mình thì trong lòng cô ta sẽ không thoải mái như thế. Cách chương.